Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2558, ám trận. Ta đi, Nhất Quan đạo những này người Hoa Văn cũng thật nhiều. Tại sao lại làm ra một cái gì thiên chu pháp trận đến? Đám người nghe được lão Lý nói như vậy, không khỏi tất cả đều nhíu mày, vô cùng khẩn trương. Ta nói vừa rồi nhìn thấy những này Nhất Quan đạo người làm sao có chút không đúng lắm. Mấy ngàn người chia làm to to nhỏ nhỏ bất quy tắc số nhóm người. Cái này thì cũng thôi đi. Bọn họ di động đứng lên thời điểm. Động tác cũng quá nhanh một chút. Trước mắt tất cả đều là những người này cái bóng. Tựa như là trong nháy mắt liền di động đến nơi khác. Nguyên lai mỗi người bọn họ vì trận. Cùng bên ngoài pháp trận dung hợp. Mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực cùng pháp trận lực lượng tại chuyển rời thân hình. Lão Lý, bên ngoài cũng có pháp trận, ngươi làm sao không nói sớm a? Chu Nhất Dương có chút vội la lên, chẳng trách hắn, này pháp trận là chôn ám trận. Chỉ cần Nhất Quan đạo những người kia không bố trí đao trận cùng kiếm trận, thiên chu này pháp trận là sẽ không khởi động, đừng nói là hắn. Bần đạo đều cảm ứng không ra. Vô Vi chân nhân thản nhiên nói, A Di Đà Phật, chắc hẳn ở đây đại đa số người còn không biết này Bạch Phật Di Lặc thân phận đi. Ở kiếp trước thời điểm, lão nạp mới biết được, này Bạch Phật Di Lặc chính là Mao Sơn Tam Tổ một trong Mao Cố Quan Môn đệ tử. Mà Mao Sơn Tam Tổ đều có thông thiên triệt địa chi năng. Lão đại Mao Doanh tinh thông khống thi chi thuật, lão nhị Mao Trung tinh thông cổ độc chi đạo, lão tam Mao Cố thì đối với các loại pháp trận nghiên cứu ra thần nhập hóa. Thiên hạ không người có thể đụng, này Bạch Phật Di Lặc nhưng là Mao Sơn tổ sư gia chân truyền. Đối với pháp trận bố trí có thể nói là đến một loại sâu xương tuyệt kim tình trạng. Cho nên kia thạch đầu thành bên trong mới có nhiều như vậy kỳ môn pháp trận, để cho chúng ta khó lòng phòng bị. Hắn cũng là ăn trăm năm trước một lần thiệt thòi lớn, lần này khẳng định sẽ đề phòng càng thêm xâm nghiêm. Tuệ Giác đại sư nghiêm mặt nói, vậy cái này cái gì phá trận nhưng có phương pháp phá giải? Bạch Triển liền vội vàng hỏi, có là có, nhất định phải có người từ bên ngoài phá trận. Chỉ cần đối phương từng người trận cước nơi nhân mã tổn thương hơn phân nửa, thiên chu pháp trận liền sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng tự sụp đổ. Địa chúng ta bị vây quét tại pháp trận bên trong người, cũng chỉ có bị vô tình rảo sát phân nhi. Tuệ Giác đại sư ngưng tụ lại lông mày nói, liền không có một chút chỗ giảng hòa. Ta cũng hỏi, trận này hẳn là kết hợp huyễn tượng thiên địa ngũ hành, kỳ môn độn giáp mà thành. Pháp trận tạo ra thời điểm, bốn phương tám hướng đều có sát chiêu công tới. Lên trời xuống đất, không sở trốn chạy, cho dù là cao minh nhất trận pháp sư, cũng không có khả năng tại mấy canh giờ bên trong phá này pháp trận. Tuệ Giác đại sư trầm giọng nói, chúng ta bên này lời nói vẫn chưa nói xong. Phương hướng sau lưng liền liên tiếp không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trong hư không đột nhiên lóe ra đến rồi một nhóm người. Hướng phía sau chúng ta những cái kia nghĩa lão tộc trên thân người bổ tới. Một chiêu đắc thủ, những người kia thân hình thoát một cái. Ngay sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà trên mặt đất chí ít có mười mấy người ngã vào trong vũng máu. Ta tứ phương tả hữu thời điểm, phát hiện bốn phương tám hướng tất cả đều là lít nha lít nhít bóng người. Ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn qua cũng đều có chút không quá chân thực. Nhìn nhiều một hồi, đều sẽ cảm giác đến choáng đầu hoa mắt. Đúng lúc này đợi, đột nhiên, ta cảm giác trước mắt siết chặt. Có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đâm nghiêng trong, có một nhóm 4-50 người hướng phía ta bên này đánh tới, chỉ là không đợi những người này cận thân, đứng tại ta một bên cao tổ ra đột nhiên quét ngang ra một chiêu Long Tảo Thiên Quân. một đạo kiếm khí màu tím đánh xoáy nhi hướng phía những người kia đánh qua. Ta rõ ràng nhìn thấy kia một đạo kiếm khí màu tím liên tiếp theo mười mấy người trên người chém qua. Thế nhưng là những người kia nhưng không có một huyết tích tử chảy ra. Thân ảnh nhoáng một cái, tất cả đều biến mất không thấy. Ta sát, người đâu? Thiên Chu pháp trận, thật muốn trời chu đất diệt a đây là. Không đợi ta kịp phản ứng, cảm giác mặt đất hơi chấn động một chút, làm ta giật cả mình, vội vàng dùng mê tung bát bộ né tránh ra đến. Vừa mới tránh ra, liền thấy theo trên mặt đất lộ ra mấy chục thanh sáng loáng đại đao, đem đứng tại bên người chúng ta mấy người cho đâm xuyên mà chết. May mắn mấy người chúng ta phản ứng tương đối nhanh, lại có mấy cái kia lão tiền bối ở một bên chiếu ứng. Bằng không chúng ta chỉ sợ cũng là phiền phức lớn rồi. Đại hoang thành tam đại tộc người, vừa rồi cùng nhất quan đạo tổng đà đám người kia một trận chém giết, đã tử thương thảm trọng, mà bây giờ lại thân hãm thiên chu này pháp trận bên trong. Càng là sinh tử xa vời, ta thậm chí không biết, chuyến này chúng ta có phải hay không cái kia đến. Tam đại tộc người mặc dù có thụ nhất quan đạo ức hiếp, nhưng cũng sẽ không một chút chết rất nhiều người. Trong lòng không khỏi có chút áy náy đứng lên. Ta liền nói nhất quan đạo người làm sao không mượn nhờ thạch đầu thành pháp trận ưu thế, trốn ở bên trong không ra, mà là chúng ta vừa ra tới, bọn họ liền theo sát lấy đuổi tới. Nguyên lai nhân ra là đã sớm chuẩn bị, căn bản cũng không sợ chúng ta. Trong nháy mắt này, liên tiếp không ngừng từ các nơi lại truyền tới rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người đều bị những cái kia từ nơi nào xuất hiện đao kiếm giết đi. Tam đại tộc người chính là vừa sợ lại sợ. Tiếng kêu rên liên hồi, kêu cha gọi mẹ người đều có. Làm sao bây giờ? Hãm sâu tuyệt cảnh, liền kia bốn vị lão tiền bối cũng bị mất biện pháp. Nơi này là Bạch Phật Di Lặc sân nhà. Cái này như yêu nghiệt tồn tại, liền mặt đều không có ra, chỉ là bằng vào các loại pháp trận, liền có thể đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong lòng ta sợ hãi, càng là bị đè nén dị thường, nghĩ thầm cũng mặc kệ, chết thì chết, ta cũng không tin không phá được này phá trận. Giống lớn một tiếng sau, ta hướng trước mặt những bóng người kia liên tiếp chém ra mấy kiếm, còn thi triển ra Bạch Long xuất thủy chiêu thức, bên tai đều là ầm ầm tiếng vang, bùn đất cũng là phóng lên tận trời, nhưng là cũng không có người ngã trên mặt đất. Không dùng, này pháp trận hư hư thật thật, người căn bản không phân biệt được người ở nơi nào. Lão Lý vẻ mặt đưa đám nói, người tiên thiên đồ đâu, nhanh lên lấy ra, nhìn xem có thể hay không phá trận. Ta vội la lên, ngươi vừa rồi không có nghe Tuệ Giác đại sư nói a? Bạch Phật Di Lặc là Mao Sơn tổ sư ra đồ đệ, hơn nữa còn là quan môn đệ tử, luân hồi 19 thế, ta tiên thiên đồ sao có thể phá hắn bố trí đến pháp trận. Lão Lý rất là bất đắc dĩ, ngay tại bốn phía liên tiếp không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thời điểm, Tuệ Giác đại sư đột nhiên hướng phía trước đi tới. Cầm trong tay một chuỗi tràng hạt, quanh thân Phật quang bao phủ, cùng chúng ta nói, đi, lão nạp mang các ngươi ra ngoài, chúng ta trước mau mau đem pháp trận xông ra một đảo khe. Sau đó từ bên ngoài phá giải rơi pháp trận này, đem mọi người giải cứu ra. Tuệ Giác đại sư, ngươi có thể mang bọn ta xông ra đi. Vô Vi chân nhân nói, lão nạp cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể tận lực thử một lần. Chư vị đi theo tại lão nạp sau lưng, xếp thành một đường thẳng, không được đi ra thẳng tắp bên ngoài. Tuệ Giác đại sư một bên bước nhanh đi lên phía trước, một bên cũng không quay đầu lại nói, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Đám người bước nhanh về phía trước, nhào nhào đứng ở Tuệ Giác đại sư sau lưng, đi theo hắn đi về phía trước. Đi về phía trước không có hai bước, trong hư không đột nhiên giết ra một đám người đến,